Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4187, bộ kia vẽ, ngươi giải thích thế nào, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, Tô Hàn cái này nhân tộc săn giết bảng đệ nhất tên tuổi, tại rất nhiều tu sĩ xem ra, là có cực lớn chứa nước đi qua đã trở thành đi qua. Tô Hàn truyền thế trùng tu, không có chúa tể cảnh tu vi, tự nhiên cũng không xứng với Yêu Long Cổ Đế cái này phong hào mà có chút gia hỏa. Hết lần này tới lần khác đối quá khứ trong lòng còn có tưởng niệm, nhất định phải cầm Yêu Long Cổ Đế tên tuổi tới dọa người, đây không phải lừa mình dối người sao? Trở lên nghĩ, ngay lập tức rất nhiều phong vân các đệ tử trong lòng xuất hiện. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nói ra, các chủ đều còn không có hiện thân đâu, không có bọn hắn nói chuyện vần. Tô Hàn lập giữa không trung, hai tay chấp sau lưng, Hàn Phong phồng lên phía dưới, cái kia áo bào màu trắng bay phất phới. Hắn nhìn phong vân các trung tâm chỗ, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng mà, chung quanh hắn rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng, nhưng liền không có hắn như vậy có thể bảo trì bình thản. Phong vân các đệ tử có thể thấy rõ ràng, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, Phượng Hoàng Tông những cái kia cao tầng, đều là vẻ mặt băng hàn, lửa giận dâng trào, có nồng đậm sát cơ từ trên người bọn họ bắn ra. Mà tại Tô Hàn bên cạnh, còn đứng lấy một nữ tử. Chính là Tiêu Vũ Tuệ, nàng không dễ dàng tức giận, nhưng thời khắc này trên mặt cũng che kín một tầng sương lạnh. Hàn Túy tự tiện tiến hành vẽ tranh, cái kia đối với nàng mà nói, là một loại khinh nhờn, cũng là một loại vũ nhục. Bất luận cái gì người đều không quản được người khác ý nghĩ trong lòng, dù cho những ý nghĩ kia đều là nhằm vào chính mình. Nhưng đối phương nếu là dùng giấy mặt hình thức biểu đạt ra đến, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hàn Túy chẳng qua là không dám hiện thân rồi, hồi lâu sau, Tiêu Vũ Tuệ đầu tiên mở miệng, thanh âm dứt khoát mà lăng lệ. Phía dưới một đám phong vân các đệ tử hai mặt nhìn nhau, lại là không một người mở miệng. Ha ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, bản các lại không có từ xa tiếp đón, thất kính a. Vào thời khắc này, nơi xa hư không bên trên truyền đến một đạo tiếng cười. Ngay sau đó, xoẹt, hư không bị xé nát. Trọn vẹn 10 đạo thân ảnh theo bên trong đi ra. Mi tâm của bọn họ phía trên, đều có số lượng khác biệt đạo ngôi sao màu đen, rõ ràng đều là thiên thần cảnh. Hướng nơi này đi tới thời điểm, hư không chấn động, một bước một cái dấu chân. Chờ bọn hắn triệt để đến Tô Hàn đám người, ước mấy trăm mét thời điểm, phía sau trải qua hư không, đã hoàn toàn biến thành đen kịt. Đây coi như là giao ai phủ đầu, lấn ta Phượng Hoàng Tông không có thiên thần cảnh. Tiêu Vũ Tuệ cười lạnh, chỉ có thiên thần cảnh mới có thể tùy ý chấn toái hư không. Hàn Túy bọn hắn hiện thân thời khắc, liền trực tiếp bày như thế vừa ra, không phải ra oai phủ đầu lại là cái gì. Tiêu phu nhân suy nghĩ nhiều, Hàn Túy vội vàng khoát tay, nhìn như kinh sợ mà nói. Bản các chẳng qua là không muốn Tiêu phu nhân cùng Tô Tông Chủ chờ đợi thời gian quá dài, cho nên mới sẽ cuống quýt phía dưới, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Như nếu như vậy, Tiêu phu nhân đều có thể xuyên tạc bản các ý tứ, cái kia bản các liền thật oan uổng chết rồi. Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt băng hàn, lại cũng không nói thêm gì nữa, mà là lui về sau một bước, cho Tô Hàn nhường ra vị trí. Giờ này khắc này, chỉ có Tô Hàn một người, đứng ở Phượng Hoàng Tông phía trước nhất. Một màn này, không khỏi làm Hàn Túy đám người tầm mắt lóe lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Tô Hàn có tài đức gì, cưới được như thế hiền lành thê tử. Tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người lại đẹp, liền phẫn nộ đều như thế xúc động lòng người, càng phi thường biết đại thể. Loại nữ nhân này, còn thật là khiến người ta trông mà thèm a, Hàn Túy thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng. Hàn Túy giống như là muốn giảm bớt giờ phút này loại bầu không khí ngột ngạt, hắn vừa cười nói. Một mực như thế đứng ở chỗ này cũng không phải chút chuyện, không bằng Tô Tông Chủ cùng Tiêu Phu Nhân, theo ta tiến vào phong vân các, vừa vặn mấy ngày nay mới tới một nhóm trà ngon, chúng ta cùng nhau nếm một chút như thế nào. Tô Mộ đối trà không có khảo cứu, thưởng thức trà coi như xong. Tô Hàn thản nhiên nói, chẳng qua là nghe nói, Hàn các chủ tu vi kinh thiên. Khẩu khí cũng là lớn lợi hại, muốn cho bản tông chịu không nổi. Hàn Túy khẽ giật mình, chợt giận dữ nói, người nào, ai dám nhường Tô Tông Chủ chịu không nổi, Đồ hỗn chứng, dám đối Tô tông chủ như thế bất kính, còn chưa cút ra tới cho Tô tông chủ tạ tội. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang yên lặng nhìn xem Hàn Túy biểu diễn. Việc này tạm thời không đề cập tới, người ta nói một chút Thanh Nguyệt Hồ sự tình. Tô Hàn lại nói, Thanh Nguyệt Hồ bản thân chính là Hàn Quang Phái tài nguyên chỗ. Bây giờ ta Phượng Hoàng Tông vào ở nguyên Hàn Quang Phái tông môn trụ sở, dự định đem Thanh Nguyệt Hồ thu hồi đi. Này hẳn là không quá phận a. Thấy Tô Hàn ngay trước hai tông đệ tử trước mặt, liền nhấc lên Thanh Nguyệt Hồ sự tình. Hàn Túy rốt cục mất đi tiếp tục diễn tiếp kiên nhẫn. Thanh Nguyệt Hồ hàng năm có thể cho Phong Vân Các sáng tạo không ít lợi ích, bằng không, này hơn trăm vạn đệ tử, đều là lấy cái gì tới nuôi sống. Mấu chốt là, Thanh Nguyệt Hồ ở trong sinh ra kim quang lân, thật chính là một đạo mỹ vị món ngon, liền sớm đã tích cốc nhiều năm này chốt thần cảnh các tu sĩ, đều đối nó khen không dứt miệng. Phong Vân Các bốn phía tài nguyên chỗ bên trong, Thanh Nguyệt Hồ không nói xếp tại thứ nhất, cũng tuyệt đối có khả năng xếp tại đệ nhị vị trí, dù cho thật muốn cho ra một chỗ tài nguyên chỗ, tại những đệ tử này xem ra, cũng không thể đem Thanh Nguyệt Hồ cấp cho ra ngoài. Huống hồ, Phong Vân Các bản thân cũng không yếu tại Phượng Hoàng Tông, chẳng qua là đệ tử ít một chút mà thôi, có thể cao tầng cường giả lại năng lực ép Phượng Hoàng Tông, vì sao muốn nhường. Hàn Túy làm các chủ, tự nhiên biết lúc nào nên mềm, lúc nào nên cứng rắn. Hắn nụ cười trên mặt dần dần tan biến, Hàn Túy thản nhiên nói. Trước đó Liên Ngọc Trạch Liên trưởng lão, như vậy sự tình cùng bản các đề cập qua một lần, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui. Bản các coi là, người phía dưới không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, có thể Tô Tông chủ hẳn là một cái người hiểu chuyện mới đúng, không nghĩ tới Tô Tông chủ thế mà cũng như thế không thèm nói đạo lý. Chuyện cũ kể thật tốt. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Thần Minh Các không có năng lực giữ được Thanh Nguyệt Hồ. Ta Phong Vân Các tự nhiên muốn có thể bắt được. Bằng không thì cũng sẽ trở thành thế lực khác vật trong bàn tay. 300 năm thời gian, không ngăn a. Người Phượng Hoàng Tông vừa mới vừa ở thất cấp khu cắm rễ. Liền tràn đầy như thế thô bạo tư thái. Thật coi ta Phong Vân Các là dễ khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản các hôm nay đem lời để ở chỗ này, Thanh Nguyệt Hồ, ta Phong Vân Các sẽ không cho ngươi, ngươi như thật muốn hung hăng càn quấy, cái kia bản các, vui lòng phụng bồi. Nói đến chỗ này, Hàn Túy trên thân khí tức bùng nổ, cái kia tam tinh thiên thần cảnh uy áp, tựa như muốn hình thành thực chất, đem Phượng Hoàng Tông đệ tử trên thân tán phát khí tức, tất cả đều ép xuống. Phong Vân Các những đệ tử kia nghe đến lời này, cũng đều là vẻ mặt phấn chấn, chiến ý 10 phần. Chỉ cần các chủ ra lệnh một tiếng, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức thẳng hướng Phượng Hoàng Tông. Sợ, Phong Vân Các có thể tại thất cấp khu rìa rừng chân nhiều năm như vậy, muốn thật nhát gan như vậy, sớm đã bị thế lực khác thủ tiêu. Tốt, cái kia Thanh Nguyệt Hồ sự tình, chúng ta cũng vứt qua một bên. Tô Hàn bỏ qua những cái kia tràn ngập khiêu khích ánh mắt, trên mặt bình tĩnh vẻ mặt tan biến, tiếp theo trở nên âm lạnh lên. Vũ Tuệ Vẽ, Hàn các chủ lại dự định giải thích thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.